Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 184, ghen tị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên đứng dưới bục, nhìn Lưu Trường Căn đang hùng hồn diễn thuyết, không khỏi cảm thán, vị đại đội trưởng này đúng là có bản lĩnh. Mấy câu nói này của ông ấy cứ thế khuấy động tinh thần của mọi người trong đại đội, khiến họ chỉ hận không thể lập tức xông pha, hy sinh vì đại đội. Nhìn phản ứng của mọi người, Lưu Trường Căn rất hài lòng. Ông ấy chỉ định mấy thanh niên khỏe mạnh trong thôn để họ bắt đầu xây dựng trang trại nuôi heo. Ban đầu, họ tưởng chỉ là xây dựng qua loa, không ngờ Thẩm Nghiên còn có cả bản thiết kế, hơn nữa còn có quy hoạch rõ ràng. Mỗi chuồng heo rộng bao nhiêu đều được Thẩm Nghiên đo ni đóng giày dựa theo công năng của từng chuồng. Ví dụ như có những nơi là phòng sinh, người có thể phải vào đỡ đẻ, nên diện tích rộng hơn. Hơn nữa heo nái còn phải nuôi heo con, sau đó là chỗ ở của heo con. Đến khi cai sữa, heo con cũng cần có chỗ ở riêng. Còn có phòng nhỏ để heo nái phối giống. Mỗi thiết kế đều có tâm tư riêng. Hiện tại, Thẩm Nghiên rất hài lòng với bản thiết kế này. Đại đội gọi không ít người đến giúp đỡ, đều được tính điểm công. Mọi người làm việc rất nhanh chóng, gần như một ngày một diện mạo mới. Chỉ trong mấy ngày, chuồng heo đã được xây xong, để dễ dàng dọn dẹp. Còn có vấn đề vệ sinh các thứ, nên nền đều được chát xi măng. Ngay cả sân bên ngoài chuồng heo cũng được chát xi măng. Như vậy, cho dù trời mưa, đi đến đây cũng không bị lầy lội. Xây xong, xã đưa đến hai con heo giống, nhưng cũng đã thỏa thuận trước. Đợi đến năm sau, heo con ra đời, lớn lên, sẽ chia cho xã mấy con. Hơn nữa, heo con phải được mấy tháng tuổi. Heo con quá nhỏ, sợ nuôi không sống, phải đợi đại đội nuôi lớn, xác định khỏe mạnh rồi mới đưa cho họ. Thẩm Nghiên đồng ý, từ 10 con heo lúc đầu, cô đã trả giá xuống còn 5 con. Hơn nữa, sau này, Thẩm Nghiên sẽ hỗ trợ kỹ thuật. Lãnh đạo xã cũng đồng ý. Sau đó, chuồng heo của đại đội coi như đi vào quỹ đạo. Thẩm Nghiên vẫn vừa uống thuốc bắc vừa giảm cân. Giờ người trong thôn, ai gặp cô cũng phải khen một câu gầy đi rồi. Hiện tại, chuồng heo đã có 6 con heo, nhưng chỉ có 2 con heo nái. Thẩm Nghiên tính toán thời gian, thấy gần đến ngày, liền cho 2 con heo đực đại bạch được đưa đến phối giống. Còn cô thì phụ trách ghi chép số liệu, dù sao thì nhiệt độ trong ngày, khẩu vị của heo, tình hình dọn dẹp chuồng heo các thứ, đều phải ghi chép lại. Chuồng heo cũng tuyển thêm 2 người đến giúp đỡ, chủ yếu là cho heo ăn và dọn dẹp hàng ngày. Thẩm Trường An đã đi làm được hơn nửa tháng, cuối cùng cũng được nghỉ một ngày. Anh liền từ thị trấn về nhà, lúc về, anh còn mang theo không ít đồ. Trước đây, khi nghe nói Thẩm Trường An đến thị trấn làm việc, người trong đại đội đều há hốc mồm. Trước đó, không hề có tin tức gì. Đến khi họ biết thì người ta đã đến thị trấn làm việc rồi. Nghe nói còn là công nhân chính thức của nhà máy thực phẩm. Người trong thôn ghen tị đến mức đỏ mắt. Nói đến người ghen tị nhất, phải kể đến nhà bác cả Thẩm. Dù sao thì nhà họ không có nhiều con trai như vậy. Con trai mà họ sinh ra cũng không có tiền đồ như con trai nhà bác hai. Lưu Tú Anh sao có thể không tức giận, không ghen tị chứ, nhưng tức giận, ghen tị cũng vô dụng. Cách chương.